pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1559 Hoa cánh tay thiếu nữ 51. Này thiên tân phát thiệp liền ở công kích Lâm Tịch ngồi máy bay cái kia phía dưới. Nhưng là thực mau đã bị đỉnh đến nhiệt thiếp vị trí. Hai người sắp đi đến phòng ngủ cửa. Phùng Kiều tiêu hóa xong thiệp nội dung phát hiện, cái này thiệp kỳ thật chỉ là tiêu đề mang lên Thích Mục Giao. Mà toàn bộ nội dung cơ hồ đều là ở giảng ông Tố Hinh. Đây là giúp đỡ xa xa ở phản phùng ông Tố Hinh thiệp. Văn chương trật tự rõ ràng, dùng từ sắc bén, thẳng đánh nhân tâm, đem ông Tố Hinh dối trá âm hiểm hiền lành với tránh ở bối nồi hiệp sau một đốn tao thao tác đều tố. Giác cái vô cùng nhuần nhuyễn, nhất tuyệt chính là công kích xa xa cái kia thiệp thượng đồ. Cái này cũng thượng đồ, lại còn có không ngừng một chương, thiệp rất dài, chủ yếu nói chính là lần đó ở phố Mỹ thực liên hoan sự kiện cùng với lần này xa xa cùng ông Tố Hinh. Đối đánh cuộc, Phùng Kiều là càng xem càng sinh khí, càng xem càng sinh khí. Ngày đó video giám sát bị người ta cấp điều ra tới hơn nữa làm chụp hình. Vì phòng ngừa ông Tố Hinh quỷ biện, ở kia trương đồ bên cạnh còn phụ gia đã từng đem xa xa đầy thượng phong khẩu lãng tiêm kia bức ảnh. Phát thiếp người đem xa xa bị bắt ăn mặc ông Tố Hinh lộ bối trang. Với trước mắt bao người bại lộ ra kim hoàng diễn mẫu đơn hình xăm chụp ảnh chung cùng video chụp. Hình làm đại lượng đối lập, vô luận là giày vẫn là quần cùng với nơi vị trí tất cả đều đối thượng. Sự thật chứng minh, ngày đó ra chân hung hăng sẫy người phục vụ làm cho xa xa bị sái đầy người rượu đầu sỏ gây tội. Chính là ông Tố Hinh. Chính là ở lúc sau ông Tố Hinh ngôn luận lại một chút không có nói cập. Nàng toàn bộ hành trình đều ở hảo không chột dạ trang người tốt. Một hồi khuyên bị phỏng còn tổn thất một kiện hàng hiệu quần áo viên vấn hàn một sự nhịn chín sự. Lành, một hồi lại đồng tình đáng thương người phục vụ, ai sẽ nghĩ đến, tạo thành trận này ngoài ý muốn đúng là cái này đại gia nhất trí cho rằng tâm địa thiện lương ông. Tố Hinh đâu, đồng thời cũng đúng là nàng cung cấp bại lộ Thích Mục Giao hình xăm quần áo. Nàng vẫn là cái thứ nhất phát hiện Thích Mục Giao hình xăm người. Phát thiếp người sắc bén hỏi. Không trải qua bạn cùng phòng đồng ý liền tùy ý mang theo rất nhiều nam đồng học gia nhập phòng. Ngủ liên hoan cũng là vị này ông đồng học, ngươi không cảm thấy này đốn tiệc tối ngươi cấp chính mình bỏ thêm quá nhiều suất diễn sao? Nếu mặt trên sự tình bại lộ ra ông Tố Hinh âm hiểm. Phía dưới phát sóng trực tiếp đánh cuộc sự kiện tác hoàn toàn vạch trần ông Tố Hinh mưu định rồi. Sau đó động, muốn đem Thích Mục Giao cái này dựa vào ít ỏi đánh thưởng mới có thể tiến đến học phí đáng thương nữ. Sinh hết thảy đường lui hoàn toàn phá hỏng dụng tâm hiểm ác. Văn chương cung cấp đại lượng tỉ mỉ xác thực số liệu thậm chí bao gồm mỗi thổ hào đánh thưởng chụp. Hình tới chứng minh, ông Tố Hinh hết thảy đều là sớm có dự mưu, chỉ vì đem Thích Mục Giao này cây châm hoàn toàn nhổ. Bởi vì nàng cùng cái kia thổ hào bịa đặt nói Thích Mục Giao kỳ thật là cái trong ngoài không đồng. Nhất cực kỳ ác độc nữ sinh, mà thổ hào nguyên bản là Thích Mục Giao fan. Ông Tố Hinh vì đem vị này trí tôn VIP cướp được chính mình trong túi. Đại lượng bịa đặt phỉ báng công kích Thích Mục Giao. Hơn nữa dùng lần này tin nóng cùng thổ hào thảo muốn ít nhất dùng một lần đánh thưởng 10 cái biển. Sao trời mênh mông điều kiện. Đương nhiên ngữ khí là cực độ nũng nịu, một ngụm một cái thổ hào ca ca giúp ta, tựa hồ đoán trước đã có người sẽ cho rằng này không hợp logic. Vì thế văn chương còn trình bày thổ hào vì cái gì đặc biệt quan tâm chuyện này hơn nữa đáp ứng ông. Tố Hinh loại này gần như vô lý thảo thưởng hành vi. Đó là bởi vì thổ hào biểu muội chính là Thích Mục Giao đáng tin fan kiêm bạn cùng phòng. Thổ hào đang nghe ông Tố Hinh tin nóng lúc sau đã từng một lần thật sự tin tưởng Thích Mục Giao. Chính là cái loại này vì cực nhỏ tiểu lợi có thể không từ thủ đoạn hình xăm hư nữ hài. Cơ hồ cái này thiệp đã phát ra, nguyên bản công kích Lâm Tịch ngồi máy bay thiệp lập tức không người hỏi thăm. cho hấp thụ ánh sáng ông tố hình cái này thiệp hồi phục nháy mắt phá cha mơ siêu hai cái võng hồng. Xé bức hơn nữa liên lụy đến cho rằng thổ hào. Loại này lạn đường cái tình tiết tuy rằng mọi người đã nghe nhiều nên thuộc. Nhưng là không thể phủ nhận vẫn cứ thực dễ dàng hấp dẫn đại lượng tròng mắt. Nếu bởi vì một cái đến tột cùng ứng không nên cấp lão nhân nhường chỗ ngồi đều có thể làm quảng đại. Cư dân mạng nhóm bay lên đến dân tộc, triết học cùng nhân chủng mặt trên đi. Như vậy loại này phát sinh ở Internet lại kéo dài đến vườn trường xé bức tường tự nhiên tào điểm. Phun điểm càng nhiều, vì thế cơ hồ toàn bộ vườn trường đều gia nhập đến trận này biện luận chung đi. Lâm Tịch chưa bao giờ biết, kẻ hèn một thiên vườn trường trên diễn đàn thiệp, thế nhưng có thể lệnh toàn dân hóa thân vì danh trinh thám Conan. Sau đó các loại thảo luận, siêu tập chứng cứ, phun người cùng với lẫn nhau phun. Thực mau, này thiên nhiệt đến phòng tay thiệp bị các lộ giáo ngoại không rõ nhân sĩ công chiếm. Vì thế cục diện càng thêm hỗn loạn, có điện thương ở chỉ tên nói họ yêu cầu ông Tố Hinh ra tới tạ tội. Có người thế ông Tố Hinh cầu xin xa xa công chúa. Đừng làm cho Tố Tố không khóc xóa hào. Còn có tìm kiếm xa xa công chúa thương nghiệp hợp tác vô khổng bất nhập điện thương làm Lâm Tịch giờ. Khóc giờ cười. Ông Tố Hinh đã khóc phượng ở WC, nàng là thật sự ở WC, đến nỗi vựng không vựng liền mỗi người một ý, thân phận hoàn toàn bị bái, làm cho rất nhiều người đều tò mò tới phòng ngủ muốn thấy một chút xóa mỹ nhan lự kính ma gia tăng. Bạch mắt to lòng mũi phong môi hiệu quả Tố Tố không khóc đến tột cùng là bộ dáng gì, nhưng mà cũng không thể. Bởi vì Tố Tố không khóc chính tránh ở trong WC khóc lớn đặc khóc. Bình sinh lần đầu tiên ông Tố Hinh cảm giác được mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nàng trừ bỏ khóc không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ. Này hết thảy đều là chính mình ngày hôm qua liền bố trí tốt. Một vòng bộ này một vòng, chờ đến nàng phát hiện sự tình không ổn muốn triệt rớt diễn đàn thiệp thời điểm hết thảy liền như. Vậy oanh oanh liệt liệt. Không chịu khống chế đã xảy ra, cũng không quá quen thuộc sóng thần ngôi cao phát sóng trực tiếp phòng ngủ mặt khác thành viên ở. Kia thiên văn chương thông tục dễ hiểu phổ cập khoa học hạ lập tức minh bạch ông Tố Hinh hiện giờ. Tình cảnh, đối với một cái dựa vào mang hóa, đánh thưởng sinh tồn võng hồng tới nói. Danh dự vô tồn nhân thiết sụp đổ cơ bản tương đương với xí nghiệp gia phá sản. Sẽ nhanh chóng từ đám mây ngã xuống biến thành chó rơi xuống nước. Đặc biệt võng hồng, chẳng những biến thành chó rơi xuống nước, còn sẽ mọi người đòi đánh. Cho nên lúc này đây không ai giúp nàng ngăn cản bên ngoài mặt khác nhiệt tình bạn cùng trường thăm. Ông Tố Hinh bất đắc dĩ đành phải nhiệu độn mà đi. Sau đó, Lâm Tịch cùng Phùng Kiều đẩy cửa tiến vào. Hành lang như cụ có mười mấy cá nhân ở quan vọng. Thấy các nàng hai cái, lập tức liền theo kịp đáp lời, nguyên lai những người này là muốn đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh. Lâm Tịch mỉm cười nói, không được a, ta bị ông Tố Hinh thật danh cử báo phi pháp kiếm lời. Vừa rồi thiếu chút nữa không bị kính trà cao lương mang đi uống trà đâu. Cũng không dám lại loạn đưa mỹ dung canh uống lên, những người đó cơ hồ muốn chửi ầm lên. Đặc biệt đang nghe Lâm Tịch nói là đưa tặng Mỹ Dung canh thời điểm những người này càng là bi phẫn. Mạc danh, này cùng ông Tố Hinh sao liền như vậy thiếu đạo đức mang bốc khói đâu. Chính ngươi không uống dưỡng nhan canh còn chưa tính, còn hố đến chúng ta cũng không đến uống. Thật mẹ nó đầu óc có trùng a. Nếu là các nàng quán thượng như vậy một vị có được loại này thần kỳ Mỹ Dung phương bạn cùng phòng. Các nàng nhất định sẽ trước tiên nịnh nọt ôm chặt đùi quỳ cầu dưỡng nhan canh. Ai sẽ giống ông Tố Hinh giống nhau cư nhiên tưởng hết mọi thứ biện pháp chỉnh nhân ra. Đặc biệt là nghe nói phía trước hai người quan hệ là trong phòng ngủ tốt nhất. Mấy nữ sinh không phải không có hâm mộ nhìn Lâm Tịch cùng Phùng Kiều hiện giờ vô cùng mịn màng kiều. Nộn làn da, càng xem càng cảm thấy nhất định là dưỡng nhan canh thần kỳ công hiệu. Đừng có gấp, ta đã đem phương thuốc bán cho một nhà chuyên nghiệp y dược cơ cấu. Bọn họ chính cầm đi tiến hành lâm sàng thí nghiệm, phê duyệt đã báo lên rồi, nếu mau nói phỏng chừng nửa năm đến một năm về sau. Trên thị trường liền khả năng sẽ xuất hiện lượng sản đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh, nghe được. Lâm Tịch trở về thanh âm, ông Tố Hinh trong đầu kia căn huyền tức khắc đứt đoạn. Nàng kéo ra toilet môn lao tới, mang theo đầy mặt nước mắt lớn tiếng chất vấn. Thích Mục Giao, diễn đàn hắc ta thiệp có phải hay không ngươi phát? Hà hà, Lâm Tịch cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm trả lời nói. Thiệp có phải hay không ta phát? Chính ngươi trong lòng không điểm bức số. Lão tử vừa mới bị mẫu ngốc xoa cử báo ăn dược giam cục một đốn thẩm đâu. Nói xong, Lâm Tịch cúi đầu nhìn so với chính mình ước chừng lùn một đầu ông Tố Hinh. Hiện tại ta toàn thân mà lui, ngươi liền phải xúi quẩy. Hết chương.